Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239. Du Ân vừa ăn vừa nói, chẳng phải trước đây Chu Trường Ninh đối xử tốt với cậu lắm sao, nấu ăn cho cậu, bổ túc bài tập cho cậu. Thậm chí còn gội đầu cho cậu, sấy tóc cho cậu. Tại sao cậu không gả đi? Tô Ngưng mếu máo nói, không phải là do mẹ anh ta không thích tớ đấy thôi. Nói về vấn đề này, Tô Ngưng lâm vào thế khó. Khi đó, mẹ của Chu Trường Ninh ném chỉ phiếu ra trước mặt cô ấy, bảo cô ấy rời khỏi Chu Trường Ninh. Cốt truyện máu chó trong tiểu thuyết đã xảy ra với cô ấy một cách hoàn hảo. Chu Trường Ninh xuất thân từ dòng dõi Thư Hương, danh gia vọng tộc nên chắc chắn chướng mắt loại người có xuất thân như cô ấy, hơn nữa cô ấy còn là một cô học sinh kém không có mỹ mạo. Lúc trước Tô Ngưng cầm 100 vạn kia, rời xa Chu Trường Ninh, tuy nhiên quay đầu lại đã quyên góp cho vùng núi. Đương nhiên, Tô Ngưng không phải vì mẹ Chu Trường Ninh sỉ nhục nên mới rời xa Chu Trường Ninh, mà là khiến Chu Trường Ninh hoàn toàn từ bỏ cô ấy, như vậy Chu Trường Ninh mới có thể ra nước ngoài học tiếp mà không bị phân tâm. Du Ân lại hỏi, đã tiết kiệm đủ tiền để đưa cho mẹ Chu Trường Ninh chưa? Tô Ngưng chọc chọc cơm trong bát, hừ một tiếng. Xí, hồi đó sau khi bị mẹ Chu Trường Ninh ném tờ chỉ phiếu trước mặt, Tô Ngưng tức giận đến run cả người. Sau khi trở về kể hết cho Du Ân nghe, cô ấy lại giơ ba ngón tay lên thề với trời, có một ngày tớ nhất định phải dùng chi phiếu 1.000 vạn tệ ném vào mặt mẹ Chu Trường Ninh, sau đó còn phải bao nuôi con trai của bà ta. Lúc đó Du Ân cũng không biết nên khóc hay nên cười. Đã sớm tiết kiệm đủ rồi, chỉ đợi Chu Trường Ninh trở về. Tô Ngưng hùng hổ nói, trong những năm qua cô ấy đã từ vô danh trong làng giải trí đến vị trí hàng đầu của ngày hôm nay, tài sản ròng của cô ấy từ lâu đã hơn 1.000 vạn tệ rồi. Các bạn chọn chuyên 2, quan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Tuy nhiên, sau khi Tô Ngưng nói xong lại sợ hãi. Thật ra tớ có thể ném chỉ phiếu vào mẹ anh ta một cách rất côn ngầu. Nhưng tớ sợ anh ta không cho tớ bao nuôi, nói không chừng còn có thể bóp chết tớ. Du Ân trêu ghẹo cô ấy. Cái chính là phải có bao nhiêu cố gắng, có công mài sắt có ngày nên kim. Dùng dũng khí lúc trước cậu theo đuổi anh ta một lần nữa. 1.000 vạn không đủ thì cậu lại đập thêm 1.000 vạn nữa. Du Ân nói xong thì bản thân cũng không nhịn được cười thành tiếng. Tô Ngưng thở dài, nếu thật sự có thể giải quyết anh ta bằng tiền thì đơn giản quá, hai người cứ vừa ăn vừa trò chuyện như thế, một lúc sau mới ăn xong. Mà trong 3 ngày qua, phiên tòa xét xử vụ án của Du Ân và Phó Thiến Thiến đã lập án. Đương nhiên Phó Thiến Thiến đã được tại ngoại chờ xét xử. Mặc dù Phó Đình Viễn nói không được phép cho cô ta tại ngoại, nhưng luật pháp lại không có quy định cô ta không được tại ngoại. Ngay buổi tối Phó Thiến Thiến nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, Đồng Văn Huệ liền tự sát. Cách chương.